Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 3, xác thối kiểm nghiệm 10. Mễ Lan sợ hãi kêu lấy mở to mắt, chăn lông quấn quanh ở trên thân, từ đầu đến chân mồ hôi đầm đìa, ánh trăng chiếu vào trên bệ cửa sổ, hiện lên trắng hếu ánh sáng, ngoài cửa sổ không có người khủng bố mặt. Chỉ có nặng nề bóng đêm, nàng cảm thấy bụng dưới nghẹn trướng, lại toàn thân hư thoát nằm ở trên giường, một không thể động đậy được. Lúc này nàng nghe thấy được yếu ớt tiếng đập cửa, nàng ngừng thở, xoạt cốc cốc cốc xoạt cốc cốc cốc một tiếng dài ba âm thanh ngắn. Là ba ba trở về, Mễ Lan từ trên giường nhảy xuống, chạy vào phòng khách, đưa ngón tay đụng phải ổ khóa lại dừng lại. Mấy giờ rồi giờ? 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ. Ba ba làm sao lúc này trở về? Mà lại, hắn không phải biết khóa cửa mật mã sao? Xoạt cốc cốc cốc nàng đem con mắt tiến đến cửa kính bên trên. Trong hành lang đen kịt một mảnh, đèn cảm ứng tựa hồ lại hỏng. Mơ hồ có một cái màu đen hình dáng đứng ở ngoài cửa. Nàng vừa nhớ việc lúc một nhà ba người thuê vùng ngoại thành giản dị phòng ở. Không có cửa linh, không có cửa kính, ngoài cửa trên đường phố liền đèn đường đều không có. Ba ba khi đó mỗi ngày về nhà đều đã khuya. Mụ mụ hống nàng ngủ trước. Một người ngồi tại bên giường chờ ba ba. Mỗi nghe tới một tiếng dài ba âm thanh ngắn tiếng đập cửa, mụ mụ liền sẽ hào hứng chạy đi mở cửa. Hai người tại cửa ra vào triền miên một hồi mới vào nhà. Ba ba khi đó thường xuyên quên cạo râu. Nàng không cho ba ba thân. Sợ đâm, mụ mụ lại không sợ. Nàng chính tại do dự. Tiếng đập cửa lại vang lên. So trước đó vội vàng sao động. Ngươi là ai nha? Nàng cách thật dày cửa chống trộm e sợ âm thanh hỏi. Liền ta đều nghe không hiểu sao? Người ngoài cửa phàn nàn, nha, Mễ Lan tranh thủ thời gian mở cửa khóa, thế nhưng là đột nhiên nàng một lăng, đây không phải là ba ba, là thanh âm một nữ nhân, mở cửa nhanh, ta thụ thương, giọng của nữ nhân giống đang khóc, là Tống Nhã Lệ, nàng làm sao ở ngoài cửa, làm sao bị thương, nàng nửa đêm canh ba ra ngoài làm gì, Mễ Lan giật mình ở nơi đó. Có phải là cái này không đàn bà không biết xấu hổ thừa dịp ba ba không ở nhà lại đi tìm nam nhân? Lêu lổng đi, kết quả nàng được như nguyện gặp được lưu manh. Lần này đối phương không chỉ muốn nàng những cái kia đáng tiền đồ trang sức. Không chỉ nghĩ cưỡng gian nàng, còn muốn giết người diệt khẩu. Nói không chừng người kia còn đang đuổi nàng. Chính đuổi qua lâu tới, mở cửa nhanh a. Ta chảy rất nhiều máu. Mễ Lan nhếch miệng cười. Không có sao cái này tốt hơn sự tình. Không phải sao? Nàng đem con mắt dán lên cửa kính. Nếu như trong hành lang đèn cảm ứng không có xấu liền tốt. Mũ đỏ người mau tới đi. Thích tại trên bụng nữ nhân vạch thập tự đào phạm cũng tranh thủ thời gian tới đi. Ta tuyệt đối sẽ không tố giác các ngươi. Các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cửa chống trộm bỗng nhiên bị kéo ra, đen nhánh trong hành lang, nữ nhân oán hận trừng mắt Mễ Lan. Mễ Lan lúc này mới nhớ tới, mình vui qua hóa buồn, mở cửa sau quên khóa, nữ nhân từng bước một hướng trong phòng đi. Mễ Lan không tự chủ được lui về sau, nữ đầu người phát bị máu dính thành một đoàn, thiếp ở trên mặt, nàng bị thương rất nặng, Mễ Lan không biết. Tiếp xuống nữ nhân muốn như thế nào trả thù chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.